Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1225, Hồng Thủy đã tới, hối hận đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Murphy định luật, càng sợ cái gì, càng sẽ phát sinh cái gì. Giang Nam đám người càng lo lắng mưa to kéo dài, chàng này mưa to thì càng kéo dài lên, hạ một ngày hai đêm sau cũng không có dừng dấu hiệu, cái ao đầy, sông đầy nước, nước suối cũng tăng vọt lên, tựa hồ một lời không hợp sẽ phải phiếm lạm. Hôm sau, Chu Bình An tuần tra một vòng về sau, thật sâu cảm nhận được Hồng Thủy tai hại đã là lửa xém lông mày. Trương Điển lại, ta bổ nhiệm ngươi làm Thanh Hà sông dài, phụ trách Thanh Hà quản lý cùng phòng lũ các loại công việc. Lưu Điển lại, ta bổ nhiệm ngươi làm Tiểu Xuyên suối sông dài, phụ trách Tiểu Xuyên suối cùng phòng lũ các loại công việc. Hàn Điển lại, ta bổ nhiệm ngươi làm. Chu Bình An ở huyện Nha triệu tập toàn bộ tư lại tham khảo nước ta hiện đại sông dài chế thành công kinh nghiệm, đem huyện Nha một đám tư lại tất cả đều bổ nhiệm làm Tĩnh Nam hạt khô bên trong chủ yếu sông ngòi, nước suối, hồ ao sông dài, phụ trách tổ chức tương ứng sông ngòi, dòng suối, cây ao quản lý cùng bảo vệ, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng lũ công tác. Dĩ nhiên, Chu Bình An bản thân cũng nhận lãnh một dòng sông, chính là bên ngoài thành ba dặm sông, con sông này phòng lũ nhiệm vụ nặng nhất. Bổ nhiệm sông dài về sau, Chu Bình An lại căn cứ mấy ngày liên tiếp tuần tra tình huống, quy hoạch một số địa thế cao, rộng mở tránh hồng khu, xây dựng đụt mưa lều, chuẩn bị chân lương thực thức uống, nồi và bếp, chăn nệm những vật tư này, lệnh dọc theo sông, dọc theo suối, dọc theo hồ chờ cao nguy hiểm thôn xóm, trước hạn hướng tránh hồng khu rời đi, lần tránh hồng thủy nguy hiểm. Cạch cạch cạch, thôn Tiểu Triệu các phụ lão hương thân cũng chú ý, xét thấy mấy ngày liên tiếp mưa xuống, phượng suối nước sông tăng vọt có vỡ đê nguy hiểm, huyện Tôn có lệnh thôn Tiểu Triệu mau hướng cao lợi sườn núi tránh hồng khô rời đi. Trong mưa gió, một nha dịch ăn mặc áo tơi, cõng một hoàng bao, sau cắm cờ đỏ nhỏ, cưỡi một thớt ngựa lông vàng đốm trắng đi tới thôn Tiểu Triệu, trong tay hắn mang theo một cái chiêng, một bên gõ, một bên lớn tiếng truyền lệnh nói. Đây là cổ đại tiêu chuẩn. Nước báo, trang phục, mọi người thấy được cái này thân trang phục người đều biết là nước báo. Cái gì, ta đây không có nghe chênh lệch ca, cái này trời mưa to muốn bọn ta ném nhà rời đi. Không phải đâu, chênh lệch đại ca, ngươi xác định không có chuyện nói bậy sao, huyện Tôn thế nào đột nhiên để cho bọn ta rời đi à? Thôn dân sau khi nghe, bản năng kháng cự, bọn họ không muốn ở trời mưa to hướng cái gì phòng lũ khô rời đi. Vừa đến, bên ngoài bây giờ đang rơi xuống mưa to đâu, rời đi vậy nhiều chịu tội a. Thứ hai, người Trung Quốc riêng có ấm chỗ ngại rời thiên tính, vừa nghĩ tới ném nhà rời đi cho dù là tạm thời cũng sinh lòng kháng cự. Thứ ba, bọn họ không phải đem thôn đầu đông phượng suối sông đê đập cho tu bổ lại sao, thế nào còn phải rời đi. Thôn Tiểu Triệu phụ lão hương thân, ta có mấy cái đầu dám giả truyền huyện Tôn ra lệnh đâu, đây là thiên chân vạn xác. Các hương thân, mau mau thu thập vàng bạc tế nhuyễn, mang theo ăn, mau mau rời đi đi. Các hương thân, đây cũng không phải là nguy ngôn tùng tính, ta mới từ phượng suối đê sông đập tới, phượng suối nước sông đã dâng nước nhanh đến đê đập đỉnh. Sai dịch ngồi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng đối thôn Tiểu Triệu các phụ lão hương thân nói. Cái gì, thật hay giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người không nghĩ tới phượng suối sông nước sông vậy mà dâng nước tăng nhanh như vậy. Lý trưởng, ai là thôn Tiểu Triệu lý trưởng? Sai dịch la lớn, tiểu lão nhi là được. Thôn Tiểu Triệu trong đang từ trong đám người đi ra, là một vị tuổi gần 60 lão giả. Cao lợi sườn núi tránh hồng khô đang ở cao lợi sườn núi, ngài biết địa điểm sao? Không biết cũng không quan hệ, dọc theo đường đi có chỉ thị dấu hiệu trên cây cái chốt sợi dây đỏ, ngài mang theo phụ lão hương thân đi theo cửa thôn sợi dây đỏ đi, ước chừng 5 dặm chính là cao lợi sườn núi tránh hồng khô, huyện Tôn đã ở tránh hồng khô cho thôn Tiểu Triệu tích lưu an trí. Nơi này liền giao cho ngài lão, ta còn muốn đi vương trang nhắn nhủ rời đi lệnh. Sai dịch đối thôn Tiểu Triệu lý trưởng giao phó xong, liền sốt ruột dục ngựa hướng vương trang phương hướng lên đường, nhắn nhủ thiên di lệnh. Lão thiếu gia môn cửa, mới vừa rồi sai ra vậy các ngươi cũng đều nghe được. Ta mới từ phượng suối đê bên trên xuống tới, sai ra nói không giả, phượng suối nước sông đã sắp muốn phải ngã đê đập đỉnh, còn kém một cùi trỏ độ cao. Nếu không phải huyện Tôn chức lệnh chúng ta tu bổ đê đập sợ là sớm đã bị phượng suối cho đánh sụp, chúng ta thôn Tiểu Triệu đều ở đây hồng thủy trong ngâm. Huyện Tôn cho chúng ta tranh thủ chạy trối chết thời gian, chúng ta không thể phụ lòng huyện Tôn dụng tâm lương khổ, lão thiếu gia môn cửa cũng nhanh đi về thu thập vàng bạc tế nhuyễn, mang theo lương khô, dìu già dắt trẻ, chúng ta đi cao lợi sườn núi tránh hồng khu. Lý trưởng mặc dù tuổi đã cao, nhưng là tinh thần quắc thước, vỗ tay đối các thôn dân nói, chỉ huy đám người rời đi. Lý trưởng, không phải muốn rời đi sao? Chúng ta đi ta nhà này làm thế nào a, tiến tặc thế nào làm? Có người khẩn trương ra trạch không nghĩ rời đi. Người cái suy hoa tử, là mạng người trọng yếu, hay là ngươi nhà chút đồ vật kia trọng yếu? Đến lúc nào rồi còn không phân rõ nặng nhẹ, ngươi chính là không thèm để ý ngươi mạng của mình, ngươi cũng phải suy nghĩ cha ngươi mẹ ngươi ngươi vợ con mệnh a. Lý trưởng nghe vậy tức thẳng mắng, Lý trưởng các ngươi đi thôi, ta không đi, đến lúc đó nếu thật là Hồng Thủy đến rồi, ta liền leo đến trên nóc nhà. Có thôn dân tự cho là thông minh nói, ngươi còn bò trên nóc nhà, ngươi thế nào không bò bầu trời đâu. Ngươi nhà là bùn phôi phòng, Hồng Thủy vừa đến, nhà cũng phao đổ. Lý trưởng nghe vậy, mắng ác hơn, cũng cho lão tử rời đi, thôn Tiểu Triệu một cũng không thể lưu. Ai ở lại thôn Tiểu Triệu, lão tử liền mở từ đường, đem hắn cho đuổi ra khỏi thôn Tiểu Triệu. Lý trưởng cũng không cho đại gia thương lượng cơ hội, trực tiếp hạ lệnh. Nghe được trong đang uy hiếp đuổi ra thôn, các thôn dân mới không dám lại làm chủ trương, đàng hoàng trở về đi thu dọn đồ đạc. Cái niên đại này, một khi bị đuổi ra thôn, cuộc sống kia coi như khó khăn. Không có, không nhà, vậy thì thành nạn dân. Ở đâu đang cường thế phía dưới, cân vớt bai TTV Tiểu Triệu thôn dân dìu già dắt trẻ, đeo lấy bao phục đuổi heo dê bò chờ bắt đầu thiên di. Ở tỉnh Nam các bắt đầu động viên rời đi thời điểm, lần cận Thái Bình huyện cùng với Lâm Hải huyện đã Hồng Thủy thành tai, nhất là Thái Bình huyện tình huống càng là nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình huyện hạt khô bên trong Hương Khê, Ma Xuyên sông, sông Thanh Khê, Ương suối sông, Thư suối sông, Thủ suối sông, Lăng Dương sông chờ sông ngòi đông đảo, địa thế lại có chút phức tạp vốn liền dễ dàng nảy sinh lũ lụt. Ở tối hôm qua thời điểm, Thái Bình huyện địa phận Ma Xuyên sông, Thanh Khê sông đã nước tràn thành lụt, ở hai con sông hạ du mấy cái thôn trong một đêm bị phiếm lạm nước sông san thành bình địa. Hôm nay lúc ban ngày, Thái Bình huyện tình huống càng thêm hỏng bét, phiếm lạm nước sông như nổi điên dã thú vậy, sụp đổ nhảy gầm thét dìm hơn 10 dặm, khoảng cách Ma Xuyên sông gần đây Ma Xuyên trấn cũng gặp Hồng Thủy. Thái Bình huyện tân nhiệm chi huyện sốt ruột vội hoàng tổ chức phòng lũ cứu tay, nhưng là lúc này đã muộn, vô lực hồi thiên. Lũ lụt cấp báo một cái tiếp theo một cái, ngay cả Thái Bình huyện thành cũng úng ngập, Thái Bình huyện nha đình viện nước mưa cũng không có qua cổ chân. Nhớ tới ban đầu Thái Bình chi huyện hối hận ruột cũng thanh, cả người tựa như điên vậy, từ trong thùng rác tìm ra kia phong bị hắn vứt bỏ phong thư, không để ý phía trên dính đầy vệt bẩn, một hớp nhét vào trong miệng. Cách chương.